Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 479. Mục tiêu kế tiếp: Thánh Hoàng vị trí. Hàng ma trượng thế đại lực trầm một kích, chấn động đến ngũ sư thúc hổ khẩu chảy máu, hai tay tê dại, thân hình càng là hướng về mặt đất cấp trụy mà đi. Mới lấy ra pháp bảo còn chưa kịp phát huy tác dụng, liền bị chấn vỡ, trong nháy mắt hủy đi. Thừa thắng xông lên, Sa Ngộ Tịnh theo đuôi mà đi, tựa như hai quả như đạn pháo từ trên trời giáng xuống, nện đến mặt đất nhấc lên tầng tầng gió lớn, mặt đất vỡ vụn, cự phong sụp đổ, giống như mạt thế tiến đến. Cả kinh Từ Hạo Thiên líu lưỡi không thôi. Bất quá Vương Hiểu Long lại giống như đần độn, mắt không chớp nhìn chằm chằm Từ Hạo Thiên. Đối với hai người tạo thành hủy diệt tính phá hư, mắt điếc tai ngơ, làm sao có khả năng? Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ còn có chân tiên cảnh cường giả? Một người có được hai tên chân tiên cảnh cường giả, cái này căn bản không phù hợp logic, tự lẩm bẩm bên trong. Vương Hiểu Long càng là không thể tin tưởng sự thật trước mắt. Mọi việc đều có khả năng. Thái tử điện hạ, hiện tại giờ đến phiên ngươi. Từ Hạo Thiên lấy ra Hám Thiên Thần Thương, từng bước một hướng về Vương Hiểu Long đi đến. Cuối cùng này một kích, hắn quyết định đích thân giải quyết, không vì hoàn thành nhiệm vụ, chỉ vì thân là đế hoàng uy nghiêm, ngươi không thể giết ta. Ta thế nhưng là Thánh Đình Thái Tử Điện Hạ, là vạn kim thân thể, là Thánh Đình tương lai Thánh Hoàng, thức thời tranh thủ thời gian thả ta, nếu không ta tất diệt ngươi mãn tộc, diệt ngươi đế quốc, chiếm nữ nhân ngươi, để cho ngươi không có gì cả. Vương Hiểu Long lúc này mặc dù bị sợ bể mật, nhưng vẫn không quên làm mưa làm gió, uy hiếp lời nói, càng làm cho Từ Hạo Thiên hết sức nói. Uy hiếp ta, đầu óc ngươi bị lừa đá đi, có biết hay không dạng này càng biết tăng tốc ngươi tử vong thời hạn. Thật sự là nhà ấm bên trong tiểu tốn, chỉ còn lại có trống rỗng. Từ Hạo Thiên thầm than một tiếng, ưỡn một cái Hám Thiên Thần Thương, gọn gàng đâm vào Vương Hiểu Long trái tim, kết thúc hắn kiêu ngạo, tự đại nhân sinh. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Đến từ Thái tử âm mưu, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Ba lần ngẫu nhiên rút thưởng, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên nhếch miệng lên. Mục tiêu kế tiếp, Thánh Hoàng vị trí, đây là dã tâm của hắn. Cũng là hắn hoành đồ đại nghiệp mở đầu. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ. Thánh Hoàng vị trí, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì chủ ký sinh đã tiếp chủ tuyến nhiệm vụ, trở thành Huyền Vũ đại lục chóp đỉnh kim tự tháp người đó. Cho nên, chủ ký sinh nhất định phải trở thành Nam Vực Thánh Hoàng. Nếu như chủ ký sinh trở thành Nam Vực Thánh Hoàng, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cường giả phó bản cơ hội. Tiến vào bồi dưỡng chàng cơ hội. Một lần tiến vào truyền đạo sảnh cơ hội. Sao sao, vậy mà kích phát chủ tuyến nhiệm vụ. Cường giả phó bản cơ hội. Khuôn mặt mới a, chẳng lẽ đây chính là hệ thống sau khi thăng cấp lại một hạng chức năng mới. Từ Hạo Thiên lúc này trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, đồng thời trong lòng bắt đầu mong đợi. Vương Hiểu Long tử vong không có chút nào gây nên Hiên Viên Bắc Minh chú ý, loại tiểu nhân này vật còn vô pháp hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nhưng mà Sa Ngộ Tịnh cường đại lại làm cho sắc mặt hắn rất khó coi. Hắn biết rõ Từ Hạo Thiên thủ hạ rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như vậy nghịch thiên, đánh cho ngũ sư thúc không còn sức đánh trả chút nào. Người này có được chân tiên cảnh đại viên mãn tu vi, tuy nhiên cùng ngũ sư thúc thực lực lực lượng ngang nhau, nhưng là hắn tại nhục thân cường độ trên lực lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đây cũng là ngũ sư thúc không địch nổi nguyên nhân chủ yếu. Với lại để cho Hiên Viên Bắc Minh Tàng thêm lo lắng chính là bên kia Lưu Bị vậy mà cũng là một tên chân tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Cái này khiến hắn không dám tin, đồng thời lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trận chiến này tiến hành đến hiện tại đã hoàn toàn hiện ra nghiêng về một bên trạng thái. Cuồn cuộn bụi trong khói, Sa Ngộ Tịnh cầm trong tay hàng ma trượng, một chân nặng nề dẫm lên ngũ sư thúc, để cho hắn không thể động đậy. Hắc hắc, biết rõ cái gì là được làm vua thua làm giặc sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.